Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, cha cùng con. Viên Đàm theo án mà ngồi, một bên ăn một bên nhìn lấy địa đồ, phía trên dùng mực đỏ vẽ đầy các loại tiêu ký, song phương binh lực bố trí đều bị đánh dấu ở phía trên. Tuy nhiên còn chưa mở chiến. Nhưng mưa gió muốn tới trước khi chiến đấu bầu không khí đã rất đậm, khiến người ta không dám xem thường. Tuy nhiên hắn chú ý toàn bộ chiến cục, thậm chí ngay cả Toánh Xuyên, Nhữ Nam đều tại hắn chú ý bên trong. Nhưng hắn để ý nhất vẫn là Tuấn Nghi thành Tây Nam phương hướng Tôn Sách bộ. Tào Ngang vừa mới đưa tới tin tức mới nhất, Tôn Sách đã tại đối diện thiết lập yểm hộ trận địa. Trần Vương lưu sủng chiến kỳ ngay tại bên trong, cùng bọn hắn trước đó đoán trước một dạng, trận chiến đầu tiên chống trận để cho Tôn Sách đến gõ vang. Chỉ là không nghĩ tới đường đường Trần Vương sẽ phối hợp Tôn Sách tác chiến. Viên Đàm méo mó miệng, lộ ra một tia cười yếu ớt, tới đi. Hắn nắm lên một đoàn cơm, trong tay chậm rãi siết chặt, lại bao phía trên một mảnh quỳ đồ ăn. Đưa đến bên miệng, cắn một cái, chậm rãi nhai nuốt lấy, dường như đem Tôn Sách nhai ở trong miệng, mỗi một chiếc đều đặc biệt dùng lực, cơm rất thơm, hạt hạt sung mãn, tràn ngập co giãn, Viên Đàm rất thỏa mãn, hắn lại ăn hai cái cơm nắm, đem trong chén mỗi một khỏa gạo đều đưa vào trong miệng, lúc này mới đẩy ra bát, rửa tay, lại kẹp lên một khối cá lát. Cẩn thận chấm tương, đưa vào trong miệng, hiển tư, minh chủ có thư tới, Lưu Biểu bước nhanh đi tới, cầm trong tay một phong thư tín, đầy mặt vui mừng, Viên Đàm ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Biểu, để đũa xuống, đem trong miệng còn không có nhai nát cá lát nuốt xuống, lại lau sạch khóe miệng, cái này mới đứng dậy, hai tay tiếp nhận thư tín, chuyển hướng phương Bắc. Cung cung kính kính thi lễ, Lưu Biểu nhìn ở trong mắt, không nhúc nhích, Viên Đàm được hết lễ, lấy ra sách đao, nạy ra giấy dán, mở ra sơn đến sáng loáng hộp gỗ, lấy ra bên trong giấy viết thư, nhìn lấy cái kia quen thuộc kiểu chữ, trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, đây là Viên Thiệu thư tay, hắn từ nhỏ nhìn quen, phụ thân trăm công nghìn việc. Còn thu xếp công việc bớt chút thì giờ dạy bảo, quan tâm Duyện Châu chiến sự, ta thật sự là vô cùng cảm kích. Lưu Biểu phụ họa nói, đúng vậy a, tướng quân cha con cha hiền con hiếu, làm cho người hâm mộ. Viên Đàm liên tục gật đầu, bắt đầu tin, tin rất dài, một thước rộng, dài bốn thước trên tờ giấy tràn ngập cẩn thận, nắn nót thể chữ lệ. Cẩn thận tỉ mỉ, Viên Đàm mỗi chữ mỗi câu xong, lại một lần, cẩn thận đem tin cất kỹ, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Chúng ta có viện quân, viện quân, Lưu Biểu vừa mừng vừa sợ. Đúng, phụ thân phái Tưởng Kỳ xuất lĩnh 10.000 người chạy đến tiếp viện. Lưu Biểu vỗ tay mà cười, như thế, chúng ta phần thắng lại nhiều 3 phần, Viên Đàm lại không nói chuyện. Như có điều suy nghĩ, Lưu Biểu gặp, thu hồi nụ cười, hiển tư, người lo lắng cái gì? Ta lo lắng Tôn Sách hội hoảng sợ chạy, Viên Đàm để sách xuống tin, hai tay vịn án duyên, đứng dậy, tại trong chướng đi qua đi lại, mấy ngày nay, thám báo doanh không ngừng có báo cáo, Tôn Sách thân vệ kỵ một mực tại làm thám báo nhiệm vụ, phạm vi càng ngày càng xa. Ta lo lắng dùng không bao lâu Lưu Bị liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Chỉ là Lưu Bị, Tôn Sách còn không yên lòng. Tưởng Kỳ lĩnh 10.000 người đến đây. Tôn Sách há có thể không biết. Lúc này còn chưa vây kín. Nếu như Tôn Sách gặp binh lực cách xa, bỏ thành trốn xa, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Lưu Biểu ngó ngó Viên Đàm. Không biết nói cái gì cho phải. Hắn là Viên Đàm dựa là tâm phúc người, đương nhiên biết Viên Đàm đang suy nghĩ gì, đánh bại Chu Tuấn xưa nay không là hắn mục tiêu. Tôn Sách mới là, đối với cái này thanh danh tước lên người trẻ tuổi, Viên Đàm có một loại không nói ra hâm mộ. Bất cứ người nào, mặc kệ hắn gia thế nhiều ít tốt, mặc kệ hắn cỡ nào ưu tú, tại Tôn Sách cái kia truyền kỳ giống như chiến tích trước mặt đều có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Đánh bại Tôn Sách mới có thể chứng minh chính mình đứng tại người đồng lứa đỉnh phong. Đây cơ hồ thành Viên Đàm chấp niệm. So sánh dưới, Tào Ngang nhưng thong dong được nhiều. Gặp Lưu Biểu không nói lời nào, Viên Đàm dừng bước, liếc hắn một cái, cười nói, ngươi không muốn vì khoái dị độ báo thù sao? Lưu Biểu thở dài một hơi, hiển tư, ta là bại tướng dưới tay Tôn Sách. Không dám hy vọng xa vời có thể đánh bại hắn, cũng không có tư cách đề nghị ngươi làm thế nào, nhưng là ta vẫn là muốn nói, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, đừng cho cá nhân khí phách quấy nhiễu ngươi phán đoán. Viên Đàm đập vỗ trán, mỉm cười nói, đúng vậy a, ta quá chấp nhất, một lòng nhìn chằm chằm Tôn Sách. Tốt a, đã có tưởng kỳ cái này 10.000 người. Lưu Bị cũng không cần phải cất giấu, để Tôn Sách an tâm tiến công đi. Lưu Biểu rất hài lòng, quay người ra đi truyền đạt mệnh lệnh. Viên Đàm dương dương lông mày, nhìn lấy địa đồ phía trên Tôn Sách trận địa. Tôn Bá Phù, ta thật rất xem trọng ngươi a, lại vì ngươi an bài một cái lão đối thủ. Sáng sớm hôm sau, ăn hết điểm tâm, Tôn Sách liền chỉnh đốn đội ngũ ra doanh. Trương Hoành cùng cung đô xuất lĩnh 3.000 người thủ hộ đại doanh. Còn lại người từ Tôn Sách chỉ huy, đi vào cái hào rộng một bên. Tào Ngang cũng đến, đứng tại trên đài chỉ huy. Tôn Sách dương dương tay, Tào Ngang sững sờ một lát, cũng giơ tay lên phất phất. Khách khí về khách khí, nên đánh còn phải đánh. Tôn Sách vào chỗ về sau, liền sai người đánh lên trống trận. Chuẩn bị tác chiến, Trần Vương mang đến cường nỗ thủ leo lên xạ lâu, bắt đầu thử bắn. Tôn Sách dọc theo sông xây 50 cái xạ lâu, hai ở giữa cách nhau 10 bước. Trần Vương chọn lựa 300 tên cường nỗ thủ, mỗi lầu phối hợp 6 người, 3 người lên lầu mà bắn, 3 người dưới lầu chờ lệnh. 150 tên cường nỗ thủ tay cầm 6 thạch cường nỏ. Đầu tiên đối Tào Ngang trên trận địa máy ném đá triển khai công kích. Giờ phút này cái hào rộng có khoảng 130 bước rộng, vượt qua phổ thông cung tiễn tầm bắn. Cho dù là tầm bắn 200 bước máy ném đá cũng không thể cách bờ sông quá xa. Nếu không cũng chỉ có thể tại vượt gấp thời điểm mới có thể phát huy tác dụng. Tào Ngang phỏng chế máy ném đá, lại không có học hội đánh bắn toàn bộ kỹ năng. Nếu như không nhìn thấy mục tiêu, máy ném đá nhắm chuẩn liền sẽ đại thành vấn đề. Vì có thể nhìn đến mục tiêu, máy ném đá chỉ có thể xây ở bên bờ, ngay tại cường nỗ thủ tầm bắn phạm vi trong vòng. 150 tên cường nỗ thủ bắt đầu thử bắn. Rất nhanh liền có thao tác máy ném đá dân phu bị mũi tên bắn trúng. Máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm ngã xuống đất. Tại trước trận chỉ huy Tào Nhân một bên sai người đem trọng thương dân phu kéo cách chiến trường, bổ sung nhân thủ, một bên mệnh lệnh máy ném đá tiến hành phản kích, đạp nát những cái kia xạ lâu. Máy ném đá giống kêu lên, tràn đầy đất cát thảo túi gào thét lên bay hướng lên bầu trời, đánh tới hướng đối diện xạ lâu. Xạ lâu phía trên cường nỗ thủ gấp rút xạ kích, đem một nhánh lại một nhánh địa tên nhọn bắn qua cái hào rộng, bắn về phía không có chiến giáp bảo hộ dân phu. Tào Nhân an bài đại thuẫn bảo hộ, lại không cách nào bảo hộ chu toàn, vẫn là không ngừng dân phu trúng tên. Máy ném đá tỷ lệ chính xác ban đầu vốn là không cao, kể từ đó càng là giảm bớt đi nhiều, thương tổn hơn 10 người mới có một cái thảo túi đánh trúng đối diện xạ lâu. Tránh lầu kịch liệt lay động 2 lần, lại không ngược lại, rất nhanh lại khôi phục thăng bằng. Chòi canh phía trên cường nỗ thủ nguyên bản còn có chút bận tâm, gặp xạ lâu như thế rắn chắc, càng thêm yên tâm, hết sức chăm chú xạ kích. Siêu siêu siêu, mũi tên tuy nhiên không dày đặc, sát thương hiệu suất lại phi thường cao. Cho dù là ngăn cách cái hào rộng, tỷ lệ chính xác cũng tại 2 thành trở lên. So sánh dưới, máy ném đá không chỉ có xạ tốc chậm, tỷ lệ chính xác càng là thấp đến đáng thương. Vẫn chưa tới 1 thành, Tào Nhân âm thầm kêu khổ. Biết vòng thứ nhất sút xa đọ sức phe mình không chiếm được phía trên. Những thứ này máy ném đá sớm muộn sẽ trở thành phế vật. Hắn một bên thông báo Tào Ngang, một bên mệnh lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị. Tại tấn công từ xa mất đi hiệu lực về sau, tránh thức công kích tất nhiên theo nhau mà đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?